Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đấu chuyển tinh di cũng có thể phát động bảo hồn. Không thích hợp, a, ký chủ làm sao có thể đánh giết địch nhân hoặc linh thú tuôn ra đồ vật đều tỷ lệ cao như vậy. Mà lại, vậy mà đều là vô cùng tốt đồ vật. Cái này không đúng. Hệ thống tinh linh lúc này dùng không thể nào hiểu được ngữ khí mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, toàn bộ mặt trực tiếp đen lại quát. Hệ thống tinh linh, ngọa tào đại gia ngươi a, dạng này không tốt sao? Dạng này không tốt sao? Ký chủ, tốt như vậy à? Này lại dần dần để ngươi vô pháp vô thiên. Hệ thống tinh linh lúc này cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, cười to nói, vô pháp vô thiên à, cái kia con mẹ nó không tốt sao? Không tốt sao? Nghe, hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp trầm mặc lại, bởi vì, dạng này thật rất tốt. Lão tử có tối cường bạo thần hệ thống, chính là muốn vô pháp vô thiên, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai có thể làm khó dễ được ta? Bạch Phong lúc này vô cùng kích động nghĩ đến, nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm ngày thứ hai, thương đội lại lần nữa hướng về Hồn Thiên Thành phương hướng xuất phát. Khác biệt chính là, Bạch Phong bắt đầu hưởng thụ chí cao vô thượng đãi ngộ. Liên tiếp 4 ngày thời gian, thương đội đúng là không có ở ngộ đến bất kỳ ngoài ý muốn. Điểm này liền xem như Hùng Lực đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Dù sao lấy hướng chí ít cũng phải chạm được 3 đợt kẻ cướp mới đúng. Hùng Lực, Bạch Phong không biết là lúc trước Bạch Phong một cái cao bạo lựu đạn nổ chết 12 tên người áo đen, cũng là bị mặt khác 2 cái kẻ cướp đoàn người nhìn đến. Tin tức rất nhanh liền tai kiếp phỉ đoàn bên trong truyền lên. Mạnh kẻ cướp đoàn chướng mắt cái này đội buôn nhỏ. Bình thường kẻ cướp đoàn bởi vì cái này tin tức cũng là không dám ở trêu chọc. Cái này mới xuất hiện loại tình huống này. Đi tới nơi này Hồn Thiên Thành, Bạch Phong tại thương đội mọi người nhiệt liệt cáo biệt dưới, rời đi thương đội, cũng không có lập tức tiến về Hồn Thiên ngoài thành tây 10 dặm Hồn Thiên rừng rậm phương hướng tiến đến. Mà chính là hiện tại cái này Hồn Thiên Thành nhàn bắt đầu đi dạo. Cái này Hồn Thiên Thành bởi vì vị gần Hồn Thiên rừng rậm, vô số tu sĩ muốn săn giết linh thú đổi lấy tiền tài đều lại ở chỗ này trung chuyển. Nhân khẩu cơ số lớn đến đáng sợ, cũng liền để Hồn Thiên Thành không ngừng mở rộng. Đến bây giờ đủ để cho chính là mấy chục vạn người trọn vẹn đi dạo một buổi chiều. Bạch Phong cũng bất quá đem cái này Hồn Thiên Thành đi 1/3. Sau cùng trực tiếp tại một nhà tửu lâu mở cái gian phòng thì nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Phong từ bỏ tiếp tục đi dạo Hồn Thiên Thành, đi thẳng Hồn Thiên Thành hướng về Hồn Thiên rừng rậm phương hướng đi đến. Mặc dù là sáng sớm, nhưng không chỉ có là Bạch Phong, rất nhiều người đều ở thời điểm này rời đi thành trấn. Mục tiêu toàn bộ đều là Hồn Thiên rừng rậm. Ở trên đường, Bạch Phong lại là phát hiện có không ít một mặt mỏi mệt hoặc trên người có nặng nhẹ khác nhau thương thế người từ đối diện phương hướng đi tới. Xem ra, những thứ này hẳn là mới từ Hồn Thiên trong rừng rậm trở về người. Nghe nói mỗi ngày tử tại Hồn Thiên trong rừng rậm người tối thiểu muốn mấy trăm người. Những cái kia dựa vào săn giết linh thú đổi lấy tiền tài mua sắm tài nguyên tu luyện tu sĩ, hoàn toàn cũng là dùng mệnh đang liều tương lai của mình a. Bạch Phong một bên tiếp tục đi tới, một bên tự lẩm bẩm. Sau 2 giờ, Bạch Phong rốt cục đi tới Hồn Thiên rừng rậm lối vào. Trong mắt mang theo một vệt vẻ hưng phấn, trực tiếp đi vào Hồn Thiên rừng rậm. Mới vừa tiến vào Hồn Thiên rừng rậm không bao lâu, 2 tên che khuất diện mục nam tử thì chặn Bạch Phong đường đi. 1.700.000, 2.500.000, rất nhanh. hai tổ chiến đấu lực thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Một cái linh hải cảnh nhất trọng, một cái khác linh hải cảnh nhị trọng. Không có gì tính khiêu chiến a. Bạch Phong lúc này có chút không thú vị nhìn lấy chuẩn bị ăn cướp. Chính mình hai người, lắc đầu nghĩ đến, tiểu tử, thức thời liền đem tiền tài trên người đều giao ra. Nếu không, thì lưu tại nơi này. Khác muốn rời đi hồn thiên rừng rậm. Linh hải cảnh nhị trọng nam tử lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, ngữ khí hung ác nói ra. Bạch Phong nghe xong, bĩu môi cười một tiếng. Hắn hiện tại xem như minh bạch, tại cái này hồn thiên rừng rậm, không chỉ có phải cẩn thận linh thú, còn phải cẩn thận người a. Xin lỗi, không cho được, có gan liền giết ta. Bạch Phong nhìn chằm chằm nói chuyện nam tử, không có chút nào không sợ chi sắc hô, muốn chết. Linh hải cảnh nhị trọng nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, giận quát một tiếng, thể nội linh khí bạo phát, nhất quyền đột nhiên oanh ra, quán chú to lớn linh khí quyền phong mang theo đáng sợ uy thế trực tiếp đánh về phía Bạch Phong. Đấu chuyển tinh di, Bạch Phong nhìn đến đối phương đánh ra linh khí quyền phong, nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp thi triển đấu chuyển tinh di ma công, một loại cảm giác kỳ diệu vận chuyển toàn thân, càng là bắt đầu đánh ra một bộ quái dị động tác. Sau cùng, ngưng tụ linh khí hai tay vậy mà trực tiếp thì tiếp nhận linh khí quyền phong. Nhẹ nhàng chuyển một cái, liền đem linh khí quyền phong cấp đưa trở về. Đinh, phát động bạo hồn, trả về lực lượng tăng mạnh hơn 10 lần. Đinh, tuôn ra bán thành phẩm bạo cấp đan. Lúc này, đối diện linh hải cảnh nhị trọng nam tử nhìn đến Bạch Phong dùng một loại phương thức quỷ dị, vậy mà thoáng cái đem linh khí của mình quyền cấp trở lại. Lúc này toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Cái này hoàn toàn cũng là không đúng lẽ thường thao tác. Nhưng lúc này hắn chỗ nào còn có thể nghĩ nhiều như vậy. Chỉ có thể lập tức lần nữa ngưng tụ linh khí, chuẩn bị ngăn cản được cái này nhất linh khí quyền. Thế mà, đúng lúc này, linh khí quyền uy thế trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Linh khí quyền phong cũng đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Thậm chí trực tiếp đem mặt khác một nam tử cũng bao phủ trong đó. Vô thanh vô tức, tăng vọt gấp 10 lần lực công kích linh khí quyền trong nháy mắt thì mạt sát hai tên nam tử. Không có cái gì bảo, nhưng Bạch Phong cũng không thèm để ý. Để hắn để ý là, cái này con mẹ nó đều có thể xuất phát bạo hồn. Hệ thống tinh linh, nhanh điểm cút ra đây cho ta. Bán thành phẩm bạo cấp đan là cái quái gì? Bạch Phong lúc này nhìn trong tay toàn thân màu đen, bên trong lại trộn lẫn điểm màu đỏ bạo cấp đan. Một mặt mộng bức đối hệ thống dò hỏi. Thật sự là bởi vì hắn không có đạt được cái này bán thành phẩm bạo cấp đan bất kỳ tin tức gì. Hệ thống tinh linh thanh âm rất nhanh vang lên nói. Ký chủ, bán thành phẩm bạo cấp đan cũng là bán thành phẩm bạo cấp đan. Người nuốt có một nửa tỷ lệ có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Không có, Bạch Phong nghe xong, có chút sững sờ mà hỏi. Hệ thống tinh linh nói thẳng. Không có a, một cái phá bán thành phẩm bạo cấp đan. Người còn muốn nó đến cỡ nào phức tạp tin tức sao? Tốt a, Bạch Phong nghe xong, nhìn trong tay bán thành phẩm bạo cấp đan, trực tiếp nuốt xuống, không có có phản ứng chút nào, thì còn như đá ném vào biển rộng. Bạch Phong biết cái này mai bán thành phẩm bạo cấp đan căn bản là phế đi, không có trợ giúp chính mình tăng thực lực lên, gần nhất vẫn luôn tại kiếm tiền cùng tìm kiếm bảo vật đến thu hoạch được càng nhiều bạo điểm, lại là có chút sơ sót tự thân thực lực tăng lên. Vẫn là phải nghĩ biện pháp nhiều phát động bảo hồn, sau đó tuôn ra bảo cấp đan tăng lên tự thân thực lực a. Bạch Phong nghĩ đến, liền tiếp tục hướng về hồn thiên rừng rậm chỗ sâu đi đến. Dù sao, càng đi sâu đi đến, linh thú thực lực mới có thể càng mạnh. Hắn cũng không có đánh giết quá yếu linh thú ý nghĩ. tìm tới thực lực không sai biệt lắm linh thú, còn có thể để cho mình quen thuộc chính mình các loại sức mạnh. Không bao lâu, Bạch Phong liền đi tới ngưng thần cảnh tam trọng linh thú khu vực. Tuy nói cái này trong cơ bản đều là ngưng thần cảnh tam trọng linh thú, nhưng bảo vệ không cho phép liền sẽ có càng cường đại hơn linh thú xuất hiện ở đây. Loại này không ổn định tình huống, cũng là mỗi ngày săn giết linh thú tử vong tu sĩ số lượng rất nhiều trọng yếu một trong những nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?